em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng. Thật ra khi em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia. Con tim em không biết đau vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh. Đứng dọc một mình anh bước tiếp đi, em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi. Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em để em quên được anh. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Wow. Cảm giác đau rồi.